Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 168, con gái phải tròn tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mỹ Thanh khẽ mở to mắt, thì cũng đâu có nhiều, có phải bây giờ em đã gầy lại rồi không? Trước khi Ôn Như Ý sinh con là 88 cân, sau đó sắp sinh thể trọng cuối cùng là 110 cân, vừa sinh con xong vẫn còn 103 cân, tháng này cô ở cữ cũng khỏe, đủ các kiểu bồi bổ, lại không mệt gì. Dẫn đến cân nặng của cô bây giờ vẫn loanh quanh ở tầm 98 cân. Cũng đâu có gầy bao nhiêu, em định đợi sau 2 tháng sẽ giảm cân dần dần. Cô vừa nói xong, Ôn Thần An ở bên lập tức nói. Cô út được giảm cân, múp múp như vậy mới đẹp. Ôn Như Ý nghe vậy lập tức bật cười ha ha, thật hay giả vậy, cháu cảm thấy cô mập như vậy đẹp sao? Ôn Thần An gật đầu thật mạnh, con gái phải tròn tròn, giống như bà nội nói ấy. Có phúc khí. Ôn Như Ý đưa tay lên xoa xoa cái mũi. Vẫn là An An nhà chúng ta tốt nha. Cô út mập lên cũng đẹp đúng không? Ôn Thần An vâng một tiếng. Ôn Như Ý vội vàng ngẩng đầu lên nhìn Châu Mỹ Thanh. Thấy chưa, con trai chị vẫn tốt với em. Châu Mỹ Thanh từ lâu đã quen với việc quan hệ của hai người tốt. Lần này nghe nói Ôn Như Ý sinh con, Ôn Thần An đòi đến đến đấy. Không lâu sau, Triệu Tú Hoa và Khương Nguyệt Anh đẩy đứa bé ra. Châu Mỹ Thanh nhìn thấy hai người họ đẩy chiếc nôi trẻ con ra, ngạc nhiên hỏi. Cái này hai đứa mua ở đâu vậy? Làm rất đẹp, rất tiện lợi. Triệu Tú Hoa cười rạng người. Cái này không mua được đâu, là Chí Viễn tìm thợ cùng nhau làm đấy. Mất mấy tháng trời, còn làm một chiếc xe đẩy, nhưng mà bây giờ cháu còn nhỏ, chưa dùng tới. Châu Mỹ Thanh nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Ôn Minh Khang. Lần sau anh học tập em gì, sau này nói không chừng chúng ta cũng cần dùng tới. Ôn Minh Khang liếc nhìn chiếc nôi trẻ con đó, làm thủ công rất tinh xảo. Anh ấy nghĩ, nếu như anh ấy có tay nghề này gia đình họ đã phát đạt từ sớm rồi, làm gì còn phải đi làm thuê ở công xưởng. Nhưng mà lời này anh ấy cũng ngại nói ra ở đây, chỉ quay đầu nhìn Tần Chí Viễn. Lần sau anh sẽ học theo em. Tần Chí Viễn đương nhiên là đồng ý dạy, thế đến lúc đó em đưa cho anh một bản vẽ. Ôn Vệ Quốc bên cạnh làm gì quan tâm nuôi trẻ con gì. Lúc này đã dẫn Ôn Thần An trực tiếp đến bên cạnh nôi nhìn cháu gái bảo bối của ông. Đứa bé sắp đầy tháng, đường nét trên khuôn mặt cũng ngày càng tinh xảo, khuôn mặt hồng hào, giống như quả đào mật, tựa như cắn một miếng là nước chảy ra, mái tóc đen ban đầu bây giờ đã mọc dài thêm một khúc, toàn bộ khuôn mặt được thừa hưởng hoàn toàn từ gen tốt của cha mẹ. Ôn Thần An miệng kêu, hoa hoa, hai chấm chấm, em gái đáng yêu quá đi, em ấy tên là gì thế ạ? Khương Nguyệt Anh cũng yêu C, H, E, T đi được, nếu như không phải đứa bé đang ngủ, bà ấy hận không thể bế lên cắn vài cái. Tên Đoá Đoá, mọi người xem, con bé ngủ ngon như vậy, hình như còn đang cười nữa đấy. Ôn Vệ Quốc nhướng mày, đây là tên ở nhà nhỉ, tên khai sinh thì sao? Triệu Tú Hoa vội vàng nói, tên khai sinh vẫn chưa đặt, bọn em đã lựa vài cái tên, lát nữa mọi người ăn cơm xong thì cùng nhau tham khảo. Khương Nguyệt Anh cũng gật đầu, lại ngẩng đầu lên nhìn Ôn Như Ý và Tần Chí Viễn một lúc rồi nói. Khỏi phải nói, đứa bé này hình như là giống cha hơn chút. Ôn Vệ Quốc nhìn tiểu bảo bối nằm ngủ ngon trong nôi, dường như nhìn thấy Ôn Như Ý lúc nhỏ. Tôi cảm thấy giống Như Ý hơn chút, trông xinh xắn. Triệu Tú Hoa cười cười, ngoại hình này khó nói, bây giờ đứa bé còn chưa lớn đấy, nhưng mà tính cách hơi giống Như Ý. Lúc nhỏ Như Ý sinh non nên sức khỏe yếu, rất nhiều lúc ăn xong thì ngủ, rất dễ chăm. Ôn Thần An rất nhanh liền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu cảm thấy em gái không giống ai cả. Triệu Tú Hoa xoa đầu cậu bé, cháu cảm thấy em gái đều không giống hai người họ à. Ôn Thần An hùng hồn nói. Vâng ạ, em gái giống cháu, em gái đương nhiên phải giống anh trai rồi. Lời này trực tiếp khiến mọi người bật cười ha ha. Triệu Tú Hoa nói, phải, giống cháu nhất, hai đứa là anh em tốt. Đối với vấn đề đứa bé giống ai, Tần Chí Viễn cảm thấy chuyện này không cần phải tranh cãi nữa, không cần thiết mà, dù sao cũng đều là người một nhà. Hôm nay hiếm khi cả gia đình đoàn viên, cho nên bữa trưa cực kỳ phong phú, có món ăn do Tần Chí Viễn mang từ nhà ăn về, cũng có những món ăn do Triệu Tú Hoa và Khương Nguyệt Anh cùng làm, một bàn đầy đồ ăn, đủ màu sắc hương vị. Cách chương.